Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hà nghĩ đến đây thì lại nghiêng đầu sang chỗ khác một lần nữa, chăm chú quan sát biểu đồ tỷ suất người xem. Trong lòng chị ấy cũng vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, thời gian phát sóng của chương trình trôi qua, tỷ suất người xem giống như bị đóng băng tại hạng 9. Đặc biệt khi máy quay chuyển cảnh qua phía Hiểu Tuyết thì tỷ suất người xem lập tức nhảy xuống hạng 10. Không ít các bình luận, biến đi, xuất hiện, tại sao lại chuyển qua cô ta vậy? Tôi tình nguyện xem cụ và cậu về cũng không muốn coi cô ta, thật giả tạo. Cái gì thế, chỉ là Hiểu Tuyết hơi ngây thơ thôi, chứ cô ấy rất tốt bụng đấy. Trời ạ, ngây thơ chỉ có em gái đằng ấy thôi. Cô ta từ một người ít tiếng tăm có thể phát triển bản thân đến mức này, nói trắng ra không phải là nhờ bám víu vào độ hot, sự nổi tiếng của giới huyền học hà. Còn nữa, tôi nghi ngờ liệu cô ta thật sự có năng lực hay chỉ đang giả vờ. Đằng trước, một, tôi cũng không thích cô ta. Bề ngoài cô ta trông có vẻ xấu tính, mấy người đang ghen tị đấy. Bình luận trên màn hình lại bắt đầu rùm beng, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Đạo diễn nhìn thấy vậy lập tức quay người lại, yêu cầu xử lý những bình luận quá khích, rồi lại nhìn về phía chị Hà và phó đạo diễn nói. Lần sau kịch bản gốc của Hiểu Tuyết cắt bớt một nửa. Ngoài ra, chị Hà à, trong khoảng thời gian này chị để ý một chút, xem có người mới nào thích hợp không nhé. Chị Hà và phó đạo diễn nghe xong gật đầu, cũng biết rằng đạo diễn đang có dự định tìm người khác thay thế Hiểu Tuyết rồi. Mà trong lúc bọn họ đang nói chuyện, máy quay đã đổi qua cảnh của Khúc Nhiên. Đạo diễn lập tức ngừng câu chuyện lại, cùng với mọi người hướng mắt nhìn về phía màn hình. Khúc Nhiên là nhân tố quan trọng của chương trình kỳ này, có thể kéo tỷ suất người xem lên hay không thì phải trông đợi vào cô ấy cả rồi. Tương tác của mọi người rất tốt, bình luận cũng không ngừng xuất hiện trên màn hình. Thật sợ hãi, các chị em bảo vệ em. Tỷ suất người xem cũng từ từ tăng lên không? 1, 0, 2. Nhân viên công tác chịu trách nhiệm theo dõi, ghi chép số liệu dẫn đầu kích động đầy lạ thường. Người đó không ngừng hô hào, đến hạng thứ 9 rồi, chấm, lên được đến hạng 8 rồi. Thậm chí một trong số các hot search đã vững vàng chiếm lĩnh top 10. Các tài khoản siết đinh không cần phải chạy tương tác nữa. Lúc này, không ai nghĩ rằng nhân viên đang thông báo kia quá ồn ào. Dù cho mọi người đều thấy số liệu tỷ suất người xem, nhưng vẫn sẽ có người cảm thấy xúc động khi người kia la to lên. Nhưng mà lúc này chương trình đã chuẩn bị kết thúc, chỉ còn 15 phút cuối cùng. Xem ra cũng chỉ có thể dừng chân ở đây thôi. Đạo diễn nhìn vào vị trí xếp hạng thứ 8, tỷ suất người xem dù cố mấy cũng không nhích lên thêm. Gượng cười nhìn về phía phó đạo diễn và chị Hà. Hai người cũng yên lặng gật đầu, cũng tỏ vẻ dừng ở đây thôi. Tuy nói không xuất sắc, nhưng so với hai kỳ trước, kết quả này cũng coi như đã đạt tiêu chuẩn rồi. Mà lúc này, Khúc Nhiên đang đứng ở trước cửa biệt dự số 30. Cô ấy đưa tay định đẩy ra nhưng lại nghe thấy tiếng chuông vang lên báo có cuộc gọi đến. Theo như kinh nghiệm thì cũng không có gì để xem. Cho dù diễn biến sau đó có thể đặc sắc nhưng cũng không thể khiến tỷ suất người xem lại tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn nghĩ như vậy thì lập tức đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi xoay người nhìn về phía mọi người, cười nói. Tốt rồi, mấy ngày nay mọi người cũng vất vả rồi, hòm hòm như thế thôi. Tổ truyền thông thì hơi cực khổ hơn, nhớ chú ý hot search một chút. Ông ấy còn chưa nói hết câu đã tình cờ bắt gặp biểu cảm kinh hoàng như thấy quỷ của chị Hà, đang lúc còn khó hiểu thì đã nhìn thấy nhân viên phụ trách theo dõi tỷ lệ người xem run rẩy mở miệng hét lên. Lại lên một số rồi. Cái gì? Đạo diễn trợn tròn mắt. Đúng lúc này, một chất giọng biếng nhác phát ra từ màn hình lớn phía sau. Cách chương.